Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2996, chương 2997, bá đạo Long Gia. Cái gì? Long Giã cùng Long Thiên Tường. Vậy mà làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Khó trách những năm này tiến vào Thiên Long đảo hậu bối con cháu. Một đời không bằng một đời. Nguyên lai đều bị bọn hắn mang đến Huyết Long đảo rồi. Hai người bọn họ thật là phát dồ a. Thế mà đối với mình người bên dưới như vậy độc thủ. Ngoặc kép, Long Nhiễm đem Huyết Long đảo sự tình toàn bộ đỡ ra. Toàn bộ Thiên Long đảo đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà trước mắt những quái vật này chính là Huyết Long đảo kiệt tác, Thiên Long đảo cường giả. Cố nhiên cao cao tại thượng, đối Đông Lan vực chẳng thèm ngó tới. Nhưng, cái này không có nghĩa là có thể sát hại đồng tộc. Thiên Long đảo không ít chúa tể cảnh, chính là Đông Lan vực đi ra. Huyết Long đảo sự tình, kích phát tức giận của mọi người. Lão tổ, ta hôm nay mang theo mọi người đến, chính là muốn hỏi một câu, Đông Lan vực chưa bổ. Có còn hay không là Long tộc? Long Nhiễm nức nở nói. Di Chân trầm mặc thật lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, bản tổ những năm này một lòng truy cầu đại đạo, đến mức sơ sót Thiên Long đảo mọi việc, không nghĩ tới lại ủ thành thảm kịch như vậy. Long Nhiễm, loại lời này lại muốn nói thêm, bản tổ đại biểu Thiên Long đảo xin lỗi ngươi, hướng mọi người nói xin lỗi. Lời nói này chân thành động lòng người. Không ít Đông Lan vực thiên tài cảm động không hiểu. Di Chân lão tổ đối bọn hắn mà nói là thần minh một dạng nhân vật. Thế nhưng là Di Chân lão tổ một chút kiêu ngạo đều không có, vậy mà hướng bọn họ nói xin lỗi. Trên thực tế cũng căn bản không ai oán trách Di Chân. Bọn hắn oán hận đều tập trung ở Long Giã cùng Long Thiên Tường trên thân. Di Chân lão tổ, cái này cũng không trách ngươi, đều là Long Giã cùng Long Thiên Tường sai. Đúng vậy a, ngài không cần đến xin lỗi. Lão tổ xin lỗi, chúng ta không chịu đựng nổi a. Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh sợ. Nguyên bản khí thế hung hăng đám người lập tức liền sợ rồi. Chỉ có Diệp Viễn cùng Long Nhiễm trong lòng cười lạnh, mặc dù Di Thiên cũng không có cùng hắn nói, nhưng Long Nhiễm bực này lão quái vật cỡ nào khôn khéo. Di Thiên không có quang minh thân phận mà nhường Diệp Viễn thông qua chọn núi tiến vào Thiên Long đảo, bản thân đã nói lên có nhiều vấn đề. Kết hợp với Di Thiên vẫn lạc, hắn đại khái liền có thể đoán được một ít gì đó rồi. Di Chân càng là như vậy, trong lòng của hắn càng là cảnh giác. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến làm rõ, mà là tức giận nói, lão tổ, chuyện này chúng ta không trách ngài. Nhưng, ta muốn hỏi lão tổ một câu, Đông Lan vực các bộ, đến cùng còn tính hay không Long tộc? Di Chân tức giận nói, Long Nhiễm, lời này quá. Các người đều là ta cùng đại ca hậu duệ, tự nhiên đều là Long tộc. Long Nhiễm nói, đã như vậy, xin mời lão tổ cho chúng ta chủ trì công đạo. Loại sự tình này, cũng không phải Long Giã cùng Long Thiên Tường hai người làm. Thiên Long đảo, tất nhiên có người liên lụy trong đó. Xin mời lão tổ ra mặt, tra cái tra ra manh mối. Tất cả mọi người lần nữa bái phục. Chăm miệng một lời, xin mời lão tổ cha cái cha ra manh mối. Di Chân nhẹ gật đầu, nói, Long Sa, ngươi có cái gì muốn nói? Lão tổ, không có gì đáng nói. Chỉ cần bọn hắn có thể xuất ra chứng cứ, chứng minh Huyết Long đảo sự tình là từ ta chủ sử sau màn, ta tự phế tu vi, hướng lão tổ tạ tội. Long Sa một mặt bình tĩnh, căn bản không có mảy may lo lắng. Huyết Long đảo sự tình, hắn đều là điều khiển chỉ huy, căn bản không có nhược điểm gì lưu lại. Hiện tại, Long Giã cùng Long Thiên Tường đều đã chết. Chết không đối chứng phía dưới. Hắn căn bản không sợ. Giống, Triệu Việt lại là gầm lên giận dữ. Long Sa mới mở miệng. Triệu Việt luôn luôn khống chế không nổi chính mình. Long Sa nhíu mày nhìn về phía Diệp Viễn. Hừ lạnh nói, tiểu tử, quản tốt con súc sinh này. Nếu không, bản tọa dưới cơn nóng giận, sợ chính mình nhịn không được làm thịt hắn. Con súc sinh này chỉ là một cái huyết mạch võ giả. Cũng không phải người của Long tộc ta. Bản tọa muốn giết hắn. Không ai sẽ cản. Diệp Viễn cũng không tức giận. Khẽ cười nói, Long Sa chúa tể, người đây có phải hay không là gọi có tật giật mình? Long Sa bật cười nói, một đầu không có linh trí súc sinh, hướng bản tọa gào thét vài tiếng, liền xem như chứng cớ sao? Ta nghĩ, con súc sinh này gào thét người, không chỉ bản tọa một cái a. Giống, giống, Triệu Việt lại một lần nữa, đến bạo tẩu biên giới, Long Sa hai mắt phát lạnh, thản nhiên nói, tiểu tử, bản tọa uy nghiêm, cũng không phải nhường súc sinh đến khiêu khích. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, bản tọa trước làm thịt con súc sinh này. Long Sa chúa tể, bá đạo tới cực điểm, bất quá hắn, các chúa tể cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Triệu Việt căn bản không có linh trí, hắn giống hai tiếng, tự nhiên không cách nào xem như chứng cứ, nhưng Long Sa chúa tể uy nghiêm lại không thể khiêu khích. Đừng nhìn Long Sa chúa tể tại Di Chân lão tổ trước mặt mười phần cung kính, nhưng hắn lại là chính cống cường giả chí tôn. Thực lực của hắn so với hồn tộc bất diệt chúa tể đến cũng là mảy may không thua bao nhiêu. Bực này cường giả sao lại nhường một cái súc sinh ở trước mặt mình năm lần bảy lượt khiêu khích? Cho nên hắn muốn giết Triệu Việt, hợp tình hợp lý, ai cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Long Sa chúa tể đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt hắn, vô luận Diệp Viễn hay là Triệu Việt, cũng chỉ là sâu kiến. Long Nhiễm sắc mặt lại là hết sức khó coi, chuyện tiến triển, có chút thoát ly hắn nắm trong tay. Chứng cứ, vật này, hắn thật không có a. Huyết Long đảo sự tình làm phi thường sạch sẽ, hắn đã lục soát khắp Huyết Long đảo, căn bản không có phát hiện chứng cứ gì có thể trực tiếp vặn ngã Long Sa mạnh trèo lên Thiên Long đảo. Hắn là muốn cho cái này mấy ngàn người muôn miệng một lời chỉ trích Long Sa, lại không nghĩ rằng Long Sa lại bá đạo như vậy, trực tiếp liền muốn giết Triệu Việt. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có chỗ nói rõ lý lẽ. 3, 2, Long Sa khí thế càng ngày càng mạnh, chí cao chúa tể uy áp, ép tới Đông Lan vực các thiên tài, cả đám đều muốn quỳ xuống lại. Hiển nhiên, hắn là muốn cho Long Nhiễm một hạ mã uy, đến mức những người khác, hắn căn bản là không để vào mắt. Hai cái hô hấp, khí thế của hắn đã nhảy lên tới đỉnh phong. Sau một khắc, chính là thạch phá thiên kinh một kích. Đúng lúc này, Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn chứng cứ, vậy liền cho ngươi xem tốt. Hừ, Long Sa hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn như gặp phải bạo kích, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Cả người hắn bị một luồng cường tuyệt uy áp trực tiếp ép trên mặt đất. Toàn thân hắn xương cốt trực tiếp bị đập vụn. Gia hỏa này quá mạnh, dù là chỉ là một cái cảnh cáo cũng không phải Diệp Viễn có thể ngăn cản. Hắn sẽ không giết Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn là Long tộc, nhưng hắn lại không cho Diệp Viễn cơ hội mở miệng. Tiểu tử, chúa tể cảnh ở giữa đối thoại, không tới phiên ngươi đến xen vào. Có lời gì, nhường Long Nhiễm mà nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giống, gặp Diệp Viễn thụ thương, Triệu Việt triệt để bạo tẩu, Long Sa trong lòng vui mừng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Triệu Việt rất phiền phức. Hắn đối địch ý của mình, từ đầu đến cuối đều là một cái tai họa ngầm. Cho nên, hiện tại giải quyết, tốt nhất, Triệu Việt, dừng tay. Lúc này, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Triệu Việt một cái giật mình. Hắn cảm nhận được Diệp Viễn phẫn nộ. Vậy mà nhẫn nhịn lại cuồng bạo. Chỉ gặp Diệp Viễn từ vũng máu bên trong chậm rãi đứng lên, chỉ vào Long Xa lạnh lùng nói: "Ngươi đang sợ cái gì? Hôm nay, trừ phi ngươi ngay trước lão tổ mặt giết ta, nếu không, ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.